Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 505 bạo. Chính là nơi này thiên đạo không phải bị phong tỏa sao? Nếu bị phong tỏa, Côn Bằng nhất tộc lại như thế nào sẽ ở không có được đến thiên đạo quy tắc tán thành hạ? Huyết mạch tinh lọc, Minh Thất có chút không nghĩ ra, là nơi này thiên đạo tự mình diễn biến. Xuất hiện vấn đề, cũng hoặc là này Tịch Ly còn có mặt khác thân phận hoặc là bí mật vì thế nhân sở không biết. Tịch Ly được đến tự do, tham lam hô hấp mới mẻ không khí, chỉ là nhập mũi đều là nồng đậm mùi máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều kêu gào đau đớn, hơn nữa bị xỏ xuyên qua địa phương, phảng phất có phong phòng ngoài mà qua, đau lại rét lạnh dị thường, Minh Thất muốn sử dụng năng lượng chữa khỏi cánh tay thượng thương, chính là thử vài lần lúc sau đều không làm nên chuyện gì. Tịch Ly thừa Minh Thất động tác thời điểm, nhanh chóng hướng tịch thương trên người dán mấy chương chạy nhanh phù, bất chấp tịch thương dãy giụa, trong tay linh lực vừa động, tịch thương thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, cùng lúc đó, Minh Thất tay cũng rốt cuộc lại lần nữa hướng về Tịch Ly đánh úp lại, ta mặc kệ ngươi là cái thứ gì. Hôm nay, ngươi là chết chắc rồi. Ô a, kỳ dị gọi thanh, từ Minh Thất trong cổ họng phát ra, chung quanh dị tộc sôi nổi sao động, cho ta sát. Giết sạch này đó phù không giới con kiến. Bốn phía tiếng kêu thảm thiết càng thêm nùng liệt. Nhân gian liệt ngục bất quá như vậy. Trương Hàn Sinh chạy hướng Tịch Ly thân hình bị ngăn cản. Từng khối thân thể ở trước mặt hắn ngã xuống, hoặc tuổi nhỏ, hoặc già nua. A, ta và các ngươi liều mạng. Trương Hàn Sinh đã bất chấp mới có phập phồng thân thể, không thể quá độ sử dụng linh lực. Minh Thất vừa lòng nhìn trước mắt màu đỏ tươi, con kiến liền phải có con kiến nên có tư thái. Tịch Ly, liền tính nơi này thiên đạo ngăn cản, cũng hoặc ngươi thân phận đặc thù, kia lại có thể như thế nào? Lúc trước phù không chín giới không biết tự lượng sức mình, hôm nay phù không chín giới đồng dạng là không biết tự lượng sức mình. Các ngươi cũng không cần làm không sợ dãy giụa, nơi này đã cùng tu tiên giới đoạn đi liên hệ, các ngươi muốn mặt khác tu sĩ tiến đến cứu viện các ngươi. A, liền đã chết cái kia tâm đi, chính là ngươi kia Côn Bằng gia phù gia lão tổ, giờ phút này đều không thấy được có thể toàn cần mà lui. Bọn họ nếu làm đủ chuẩn bị, lại như thế nào sẽ làm mặt khác tu sĩ phá hư thiên nguyên đại lục Côn Bằng nhất tộc? Chính là bọn họ dị tộc trọng điểm phòng bị đối tượng, phù phong xé rách không gian kia một khắc. Không gian dao động đã bị dị tộc chú ý tới, ngăn ở không gian cái khe chung vài vị đại nhân chính là đối vị kia giết bọn hắn vô số tộc nhân Côn Bằng lão gia hỏa thực cảm thấy hứng thú đâu. Các ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Người này không phải ở biết rõ cố hỏi sao? Đương nhiên là báo mấy ngày nay thù. Các ngươi giết ta dị tộc như vậy nhiều tộc nhân, hôm nay chúng ta dị tộc liền phải huyết tẩy nơi này. Đánh chết Côn Bằng tộc những cái đó vướng chân vướng tay ra hỏa chỉ là bước đầu tiên. Mặt khác Côn Bằng cũng một cái đều đừng nghĩ trốn. Ha ha, ngươi nhìn xem, ta chính là nghe nói những cái đó yêu tộc đối với ngươi đều thực hảo. Nhìn xem, ngươi một cái yêu tu ở chỗ này bảo hộ một ít vô dụng phàm nhân. Ngươi có biết hiện tại Nam Nguyên Hải Thất Mang Sơn là cỡ nào bộ dáng? Ha ha ha, ngu xuẩn, đương nhiên, nếu là, ngươi nguyện ý đem ngươi sở hữu bí mật nói cho ta, ta có thể suy xét lưu ngươi Thất Mang Sơn một con đường sống như thế nào. Tịch Ly trên người phòng ngự pháp khí từng cái rách nát, trên người huyết nhục mơ hồ. Sớm đã khinh thường nguyên bản bộ dáng, Minh Thất muốn biết Tịch Ly bí mật. Đương nhiên, đến nỗi lưu lại Thất Mang Sơn những cái đó Côn Bằng tánh mạng, đó là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Nếu là Côn Bằng tộc huyết mạch thật sự đã xảy ra thay đổi, như vậy bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn cắn nuốt này huyết mạch. Nhắc tới cao tự thân thân thể năng lượng cùng tu vi, nếu có phải hay không Côn Bằng vấn đề, mà là nơi này thiên đạo vấn đề, như vậy bọn họ cũng sẽ không chút nào nương tay. Thiên đạo lại như thế nào? Thế giới này tối cao cửu thiên đỉnh chỗ sụp đổ, thiên đạo thiếu hụt, pháp tắc không được đầy đủ, đã không có thần tộc cùng ma cách trấn thủ. Này trời cao 3000 đại thế giới đều là không hoàn chỉnh. Mà này phù không chín giới càng sâu. Tu vi thậm chí đã ngã xuống tới rồi cảnh giới cao nhất vì xuất khiếu kỳ, hơn nữa thế giới này thiên. Đạo chi tử ngã xuống. Dị tộc đại vận giả đang ở quật khởi. Bọn họ dị tộc chỉ biết càng ngày càng tốt. Ha ha, vừa lúc nơi này có thể trở thành bọn họ dị tộc săn thú trang. Trương Hàn Sinh tay trái đột nhiên đau xót. Toàn bộ cánh tay bay ra. Máu tươi phun tung tóe đầy đất, bị hắn hộ ở sau người. Một cái thiếu nữ cũng bị dị tộc bắt lấy, nhìn. Điên cuồng giãy giụa thiếu nữ. Trương Hàn Sinh muốn đi cứu người, chính là đã muộn rồi một bước, dị tộc sắc bén chi trước chui vào. Thiếu nữ trái tim, đang ở hấp thụ thiếu nữ trên người sinh cơ, nhìn một chút giống như hoa nhi khô héo thiếu nữ. Cuối cùng trở thành một khối thây khô, bị dị tộc ném tại trên mặt đất, chẳng qua là mấy tức thời gian. Những cái đó không có linh lực hộ thân phàm nhân, chỉ cần bị dị tộc bắt lấy một chút cơ hội. Cơ hồ đều sẽ tao ương, mà tình huống như vậy. Cơ hồ ở trên chiến trường, nào nào đều có thể nhìn đến, phốc. Lưỡi dao sắc bén nhập thịt, nhìn ngực trước màu đen trùng đủ. Trương Hàn Sinh trong mắt điên cuồng, bắt lấy xuyên phá ngực trùng đủ. Thần thức tham nhập túi chữ vật, bên trong là mấy ngày nay tịch ly cho hắn các loại bùa chú, nguyên. Bản là muốn hắn lấy đến từ bảo cùng bảo hộ những người khác đồ vật, giờ phút này nếu là hắn ngã xuống. Tu sĩ đồ vật, đều sẽ trở thành dị tộc chiến lợi phẩm, đi tìm chết. Sinh cơ hợp với linh hồn nhanh chóng thiêu đốt, Trương Hàn Sinh cơ hồ bậc lửa trong túi chữ vật sở. Hữu bùa chú, mang theo đâm thủng ngực hắn kia chỉ dị tộc, nhằm phía dị tộc nhiều nhất địa phương, phanh. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ mạnh ở một mảnh chém giết chung vang lên, tề duyệt liền phản. Ứng thời gian đều không có. Liền tận mắt nhìn thấy Trương Hàn Sinh nhằm phía dị tộc. Sau đó cùng vô số dị tộc đồng quy vu tận, a, lão tử cùng các ngươi này đó xúc sinh liều mạng. Phanh, phanh, phanh, có cái thứ nhất không sợ chết. Tuyệt vọng phảng phất ở trong đám người nhanh chóng lên men, phàm nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít. Đều mang theo một hai chương bùa chú, mà tu sĩ càng sâu. Đã không có sức chiến đấu. Muốn đồng quy vu tận người không ở số ít, tiếng nổ mạnh. Làm mọi người càng thêm giết đỏ cả mắt rồi. Bị Minh Thất một chưởng đánh bay tịch ly. Trước mắt bị vô biên huyết hồng che đậy, trên người vô số xương cốt đều bị Minh Thất nghiền nát. Trên người phòng ngự pháp bảo đã ít ỏi không có mấy, tử vong dần dần tới gần, Minh Thất lại lần nữa. Hướng về tịch ly đánh úp lại một trường, tịch ly muốn đứng lên. Chính là hai cái xương đùi đều đã dập nát, kích phát cao giai bùa chú. Đánh cho bị thương Minh Thất đồng thời. Nàng chính mình cũng nhanh chóng thối lui không kịp, phanh. Bay ngược đi ra ngoài tịch tiên. Làm tịch ly trái tim đột nhiên co rụt lại, ca ca. Cơ hồ theo bản năng muốn đi tiếp được tịch tiên, chính là ngực đột nhiên trầm xuống, Minh Thất chân. Hung hăng nghiền ở tịch ly trên ngực, tịch ly lại lần nữa phun ra một búng máu, a, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi một cái kim đan tu sĩ trên người thế nhưng có thể có như vậy nhiều bảo mệnh pháp bảo. Bất quá, hiện tại bị ta bắt được, không đường nhưng chạy thoát đi, Minh Thất có chút phẫn nộ, không thể tưởng được, hắn thế nhưng thiếu chút nữa thua tại cái này nho nhỏ kim đan tu sĩ trong tay, không thể tưởng được. Một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ trên người, thế nhưng có xuất khiếu kỳ bùa chú. Nếu không phải trên người hắn cũng có bảo mệnh đồ vật. Thật đúng là lật thuyền trong mương. Này đáng chết con kiến. Tịch ly trước mắt có chút mơ hồ. Trong ánh mắt một mảnh màu đỏ tươi. Nơi xa là tịch tiên đột nhiên rơi xuống đất hình ảnh, phanh. Tịch ly muốn liều mạng về phía trước bò. Đôi tay gắt gao khấu tiến màu đỏ tươi bùn đất, Minh Thất chân đột nhiên đạp lên tịch ly trên mặt đỏ. Tươi máu nhỏ giọt trên mặt đất, trong miệng là mang theo mùi máu tươi bùn đất. Hết chương.